Nếu như là những người khác, Lăng Vân còn có thể cân nhắc một chút cho đối phương chừa chút mặt mũi. Nhưng đối phương là Long Đình Tông người. Đối phương biểu hiện được càng bền bỉ, Lăng Vân lại càng cấp cho đối phương làm tàn khốc đả kích. Hỗn Nguyên Quyền, Lăng Vân bỗng nhiên phát lực, Quy Nhất Thuật ám sát huyền ảo, dung nhập vào Hỗn Nguyên Quyền bên trong. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, liền đạt tới một cái khủng bố tiêu chuẩn. Coi như là Niết Bàn cấp 9 cường giả, lực lượng cũng chưa chắc có thể so với hắn một kích này. Cô Lang bất ngờ không kịp đề phòng. Bị Lăng Vân một quyền này đánh sau đó, hắn cánh tay phải phanh đã bị đánh đoạn, người vậy lần nữa bay rớt ra ngoài. Không tốt, cô Lang đã dự cảm đến không ổn. Chợt, hắn trong mắt thoáng qua lo một cái ngoan sắc, bùng nổ, dù sao đây là đang thiên vực hắn không có băn khoăn, điên cuồng thiêu đốt lên mình lực lượng. Thiên vực bên trong tất cả võ giả lực lượng cũng đến từ trời vàng căn nguyên, bốc cháy hắn vậy không đau lòng. Cái này một trái cô Lang tốc độ vậy chợt tăng. Thân hình hắn liên tục lóe lên mấy lần, cuối cùng thoát khỏi Lăng Vân liền vòng công kích. Thật hồn, một khắc sau, một cái bóng từ cô Lang trong cơ thể bay ra. Thân ảnh này và cô Lang dung mạo như nhau, chỉ là đôi mắt như chó sói, hơn nữa có Lang nha. Quảng cáo, hiển nhiên, đây là cô Lang thật hồn. Cái loại này đại thế lực võ giả quả nhiên không phải Mục Châu võ giả có thể so sánh. Ở Mục Châu lúc đó, Lăng Vân và rất nhiều u oánh thậm chí còn chúc chiếu cấp võ giả chiến đấu qua. Thế nhưng chút võ giả thật hồn vẫn cất giữ mệnh hồn hình thái cũng không chân chính thức tỉnh thật ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, cái loại này võ giả, mặc dù cũng là u oánh và trúc chiếu võ giả, nhưng chỉ có thể coi như là giả u oánh và giả trúc chiếu. Chân chính thức tỉnh ta chân thực thật hồn võ giả thật hồn hình thái chính là xem cô Lang và Lăng Vân như vậy. Cái này cũng có thể nhìn ra Mục Châu lạc hậu, thật hồn vừa ra, hết thảy tựa hồ cũng đổi được không cùng. Nhìn ra được cô Lang trời xanh mệnh hồn phẩm chất rất cao, đưa đến cái này thật hồn uy lực vậy vô cùng là bất phàm. Ăn mòn quy luật, cô Lang lực lượng thuộc tính, nhất thời xuất hiện biến hóa, có cường đại ăn mòn lực. Hắn vận dụng thật hồn, chính là vì thi triển quy luật lực. Cô Lang nguyên bản căng thẳng tâm thần, nhất thời buông lỏng không thiếu. Đối với tự mình quy luật cô Lang vẫn rất có tự tin. Ăn mòn quy luật uy lực mạnh mẽ lại hiếm hoi. Hắn dựa vào cái này quy luật không biết đã đánh bại nhiều ít cường giả. Đáng tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân, ăn mòn quy luật, bàn về quy luật Lăng Vân nắm giữ quy luật càng nhiều. Nhưng Lăng Vân không ngừng dự định vận dụng quy luật, lần này tới thiên vực Lăng Vân phải đi là ngoài ra một con đường. Ở chỗ này, hắn bị hạn chế vốn là nhỏ, đã có thể phát huy ra kiếp trước một chút lực lượng. Dưới tình huống này, hắn nếu như còn cần cách dùng thì mới có thể giải quyết cô Lăng, vậy còn không như tìm cái kẽ hở chui vào. Lăng Vân trực tiếp coi thường cô Lang quy luật trực tiếp tiếp tục hướng về phía cô Lang bạo xông tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.